Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 105, 105, tôi ăn no rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bữa sáng theo kiểu Quảng Đông, đặc biệt hợp khẩu vị của Lộ Kiểu Dương. Chủ yếu là ở cái tuổi này của cô còn chưa nếm thử qua nhiều loại mỹ thực như vậy. Vì thế ăn cái gì cũng đều thấy rất ngon miệng. Annie ngồi ở một bên, trơ mắt nhìn Lộ Kiêu Dương ăn hết cái này đến cái khác. Luôn cảm thấy mấy món ăn vào đều sắp mọc ra thịt. Cô rất muốn ngăn cản, nhưng nhìn Thẩm Trường Hà một cái, chỉ có thể lặng lẽ nhịn xuống. Lộ Kiêu Dương đang ăn, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Annie càng ngày càng cứng đờ. Ho khan một tiếng, nói, em thật sự không ăn. Ngất mất, bây giờ cô nhìn Annie, thế nào cũng cảm thấy có chút chột dạ. Luôn cảm thấy lát nữa sẽ lại bị Annie ngược đãi tàn bạo. Annie lắc đầu, Lộ Kiêu Dương chột dạ bỏ chén xuống. Nói, tôi ăn no rồi. Thẩm Trường Hà nói, không ăn thêm chút sao? Không cần, Lộ Kiêu Dương nói. Tôi cũng không muốn lúc đi về thật sự biến thành heo mập. Gần đây đến đoàn làm phim, nhìn những nữ diễn viên từng người một gầy như thế nào. Lộ Kiêu Dương cảm thấy mình nên kiểm điểm lại bản thân một chút. Đặc biệt là Lam Tinh. Nghe nói mỗi ngày đều ăn cải trắng luộc. Trọng điểm là, cũng chỉ ăn nửa khối cải trắng. Cô nghe thôi đã cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng trong đầu đã giác ngộ rất sâu sắc, nhưng trên đường đi quay cuộc thi thơ ca, Lộ Kiêu Dương vẫn bị Annie dạy dỗ một trận. Cô biết mình đuối lý, cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại di động, xem Weibo một hồi. Bởi vì có cô tham gia cuộc thi thơ ca, rating của đài truyền hình Lâm Thành cũng tăng lên rất nhiều. Thầy Lộ xem chương trình kỳ trước của cô, còn khen cô hai câu. Có lẽ thầy Lộ cũng không ngờ rằng, cô trà trộn vào giới giải trí danh lợi phù phiếm trải qua nhiều năm như vậy, mà vẫn còn nhớ rõ những thứ này. Đến đài truyền hình, người dẫn chương trình Khương Vũ hỏi thăm một chút tình hình gần đây của cô. Đối với cô rất quan tâm. Trong phòng nghỉ, Khương Vũ nhìn Lộ Kiêu Dương, hỏi, cô có muốn làm khách mời trong chương trình chúng tôi không? Chúng tôi có thể trả thù lao cho cô mỗi tuần, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hy vọng cô không ghét bỏ. Lộ Kiêu Dương nói, có thể, cô không có ý kiến gì, dù sao cô cũng rất rảnh rỗi. Khương Vũ cười nói, đây là hợp đồng một năm tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị. Cô xem đi, Lộ Kiêu Dương đưa tay cầm lấy hợp đồng. Annie đứng ở một bên nhìn Khương Vũ này. Không ngờ anh lại tốt như vậy. Vậy mà lại đưa ra hợp đồng một năm cho bọn họ. Chương trình này chỉ ghi hình từng kỳ. Đối với bọn họ mà nói là một cơ hội rất tốt. Dù sao bây giờ bọn họ cũng không thể tiếp nhận bất kỳ chương trình nào. Lộ Kiêu Dương mau chóng đọc bản hợp đồng, cười nói với Khương Vũ. Cảm ơn ý tốt của anh. Chẳng qua tôi không định ký vào bản hợp đồng này. Lộ Kiêu Dương nói. Tôi cho rằng tôi tham gia với tư cách là thí sinh như bây giờ cũng rất tốt. Khương Vũ nói. Tôi biết hiện tại có rất nhiều bình luận không tốt về cô. Nếu như cô có thể đến, đối với cô mà nói đó là một cơ hội. Tôi biết. Nhưng con người tôi thích sự tự do. Vẫn là thích tham gia từng kỳ như vậy thì tốt hơn. Khương Vũ nhìn Lộ Kiêu Dương, nhíu mày, cô như thế, ngộ nhỡ sau đó không tới tham gia nữa thì làm sao bây giờ? Khương Vũ thử dò xét nói, nhưng nếu không ký hợp đồng, có thể sẽ không thể đến ghi hình chương trình này được nữa. Anh ta biết hiện tại Lộ Kiêu Dương rất cần cơ hội. Nếu đã như vậy thì quên đi. Lộ Kiêu Dương nói xong, đứng lên, Annie thấy Lộ Kiêu Dương như thế. Sửng sốt trong chốc lát, sự việc phát triển thành như vậy, khiến cô ấy có chút không theo kịp tiết tấu. Khương Vũ thấy Lộ Kiêu Dương đi tới cửa, mở cửa muốn đi ra không giống là giả, vội vàng ngăn cản cô. Lộ ra, tôi nói đùa thôi, ít nhất bây giờ cô cũng phải tham gia cuộc thi này cho xong. Có đúng không? Hết chương 105, cách chương.